Thần Võ Thành. Diệp Huyền trở lại Thần Võ Thành về sau, lúc này Thần Võ Thành đã là một vùng phế tích, mặc kệ là kiếm tông vẫn là võ viện, đều đã lúc trước lớn trong chiến đấu bị hủy sạch sành sanh. Mà võ viện cùng kiếm tông, lần này không chỉ tông môn bị hủy, người cũng tổn thất rất nhiều. Kiếm tông tông chủ Việt Vô Trần chết trận, Vũ Vấn chết trận. Ngoại trừ hai người bên ngoài, còn lại đạo cảnh cường giả cũng là chết trận vô số. Võ viện phế tích bên trong. Kiếm tông người cùng võ viện người đều tại, tất cả mọi người tại nhìn xem trước mặt cách đó không xa thiếu niên kia. Cái này người, chính là Diệp Huyền. Mà sau lưng Diệp Huyền, là An Lan Tú cùng Mạc Tà còn có Mạc Vân Khởi đám người. Hiện tại võ viện cùng kiếm tông chung vào một chỗ vẫn chưa tới 200 người, trong đó, chứng đạo cảnh cường giả chỉ còn lại có 2 tên, võ viện cùng kiếm tông các một tên, mà biết cảnh cường giả, chỉ còn lại có 5 người, đạo cảnh cường giả cũng chỉ có 7 người. Có thể nói, võ viện cùng kiếm tông là tổn thất nặng nề, lịch sử đến nay thảm nhất, cũng là thời khắc yếu đuối nhất. Phải biết, hiện tại võ viện cùng kiếm tông đều không bất luận cái gì ác chủ bài, liền đại trận đều không có một tòa. Giữa sân, võ viện cùng kiếm tông đệ tử đều đang nhìn phế tích bên trên Diệp Huyền. Đặc biệt là kiếm tông đệ tử, phải biết, Việt Vô Trần trước khi chết, có thể là đem kiếm tông giao cho Diệp Huyền. Mà bây giờ, cũng chỉ có Diệp Huyền có thực lực dẫn đầu kiếm tông. Tại hết thảy kiếm tu trong lòng, hiện tại Diệp Huyền liền là tông chủ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua giữa sân bốn phía khắp nơi bừa bộn, khắp nơi đều tản ra một cổ gây mũi mùi máu tươi. Mà tại hắn bên phải cách đó không xa, trưng bày vô số cổ thi thể, rất nhiều, mấy trăm nhiều. Này chút, đều là trước đó võ viện cùng kiếm tông ngã xuống cường giả. Diệp Huyền mang theo mọi người đi tới đống kia trước thi thể, cầm đầu một cổ thi thể, chính là cái kia Việt Vô Trần. Diệp Huyền nhìn xem Việt Vô Trần thi thể rất lâu, cuối cùng, hắn nói khẽ, Việt tiền bối, máu của các ngươi sẽ không chảy vô ích, các ngươi, càng sẽ không chết vô ích. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía sau lưng mọi người, trật tự minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta, bởi vì bọn hắn nhất định sẽ trảm thảo trừ căn, thế nhưng, ta muốn nói là, mặc kệ hắn thả hay là không thả qua chúng ta, ngược lại ta Diệp Huyền là tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Hôm nay người đã chết, bọn hắn máu sẽ không chảy vô ích, bọn hắn càng sẽ không chết vô ích, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn cái kia trật tự minh máu chảy thành sông, ta muốn cái kia trật tự minh thay phơi khắp nơi, ta muốn thế gian này lại không trật tự minh. Diệp Huyền thanh âm tự như lôi minh, tại đây mảnh phế tích phía trên thật lâu không tiêu tan. Đem tất cả mọi người mai táng về sau, Diệp Huyền hạ lệnh trùng kiến võ viện cùng kiếm tông. Đáng giá nói chuyện chính là, Diệp Huyền trở thành kiếm tông tông chủ, mà võ viện viện trưởng, cũng là Diệp Huyền. Ban đầu Diệp Huyền là hy vọng An Lan Tú làm, thế nhưng An Lan Tú lại cự tuyệt, lý do của nàng là hiện tại võ viện cùng kiếm tông nhất định phải bảo đoàn cùng một chỗ, mà loại thời điểm này, chỉ có một cái dẫn đầu không thể nghi ngờ là tốt nhất. Diệp Huyền cũng không cự tuyệt, hiện ở loại tình huống này, võ viện cùng kiếm tông càng cần hơn bảo đoàn. Bằng không thì, đừng nói báo thù, liền là trùng kiến Thần Võ Thành đều không được. Diệp Huyền đi vào võ viện hậu sơn, lúc này, Liên Vạn Lý đang nằm trên mặt đất, nàng hai tay đã khôi phục, nhưng thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục. Liên Vạn Lý ngồi tại đỉnh núi, nàng nhìn phía xa chân trời, nơi đó, một đóa mây trắng phiêu đãng. Diệp Huyền ngồi tại Liên Vạn Lý bên cạnh, nói khẽ, suy nghĩ gì? Liên Vạn Lý cười nói. Chiến tranh. Diệp Huyền yên lặng. Liên Vạn Lý lại nói, từ Thanh Châu đi đến bây giờ, mỗi một chỗ đều có chiến tranh, có lớn, có nhỏ, rất nhiều, không bờ bến. Diệp Huyền hỏi, chán ghét chiến tranh. Liên Vạn Lý nói khẽ, chẳng qua là chán ghét có người chết đi. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cái kia võ lão đầu, là một cái không tệ người, nơi này, cũng là một cái địa phương tốt. Diệp Huyền yên lặng. Liên Vạn Lý lại nói, ngươi sẽ báo thù cho hắn, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, nhất định sẽ. Liên Vạn Lý cười nói, coi là ta một cái. Diệp Huyền nói, tốt. Nói xong, hắn lấy ra nhiều viên linh quả đặt ở Liên Vạn Lý trước mặt, chữa thương trái cây, hiệu quả phi thường tốt. Này loại chữa thương trái cây, võ viện cùng kiếm tông người cơ bản đều trong tay mỗi người có một cái, mà lần này, Tiểu Linh Nhi khó được hào phóng, đối với Diệp Huyền yêu cầu, nàng không có cự tuyệt. Mà có này chút chữa thương thánh quả, võ viện cùng kiếm tông đệ tử thương thế khôi phục nhanh rất nhiều. Liên Vạn Lý cũng không cự tuyệt, ngay lập tức nhận lấy những cái kia trái cây. Diệp Huyền đứng dậy rời đi. Liên Vạn Lý đột nhiên nói, có nghĩ tới hay không hồi trở lại Thanh Châu đi xem một chút. Thanh Châu. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn hiện lên trong đầu ra một mộ mộ. Thanh Thành, Diệp Gia, cái kia hắn đã từng ra đời địa phương. Ở nơi đó, khổ qua, khóc qua, nhưng cũng cười qua. Sau một hồi, Diệp Huyền cười nói, bề bộn a. Nói xong, hắn bước nhanh biến mất tại cách đó không xa. Diệp Huyền đi vào một địa phương an tĩnh, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó tiến vào giới ngục tháp. Diệp Huyền đi vào lầu thứ hai, lúc này, Diệp Linh đang ở chữa thương. Trước đó tại võ viện lúc, Diệp Linh cũng là bị thương rất nghiêm trọng, bởi vậy, tại hắn đem Diệp Linh đưa đến giới ngục tháp về sau, Diệp Linh vẫn tại chữa thương. Diệp Huyền không có quấy rầy Diệp Linh, hắn lặng yên rời khỏi lầu thứ hai, sau đó trở về lầu thứ năm. A Việt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, làm cái gì? Diệp Huyền nói khẽ, A Việt cô nương, mời ngươi dạy ta như thế nào dùng còn lại hai loại đạo tắc. Đạo tắc? Này một trận chiến, hắn phát hiện mình vẫn còn có chút yếu đi. Những năm gần đây, hắn một mực tại mạnh lên, nhưng tương tự, đối thủ cũng càng ngày càng mạnh. Nhiều khi, hắn cũng đang nghĩ, khi nào mới có thể một kiếm giải quyết tất cả mọi chuyện. Hoặc là nói, chính mình lúc nào mới có thể làm đến không có một kiếm không có thể giải quyết chuyện thời điểm. Hiện tại khẳng định là làm không được, bất quá, đây là mục tiêu của hắn. Trên trời dưới đất, chư thiên vạn giới, không có một kiếm chuyện không giải quyết được. A Việt nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng nói, có không có chỗ tốt. Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn cái gì? A Việt nói, nếu như đỉnh tháp kiếm chủ nhân xuất hiện lần nữa, ta nghĩ để bọn hắn giúp ta một chuyện. Diệp Huyền hỏi, cái gì bề bộn? A Việt nói, để cho ta thoát ly tháp này. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, giới ngục tháp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó tốc độ cao đung đưa trái phải. Nhìn thấy một màn này, A Việt đi lên liền là một bàn tay. 3. Giới ngục tháp trực tiếp bị đánh bay. Diệp Huyền. A Việt nộ chỉ cách đó không xa giới ngục tháp, ngươi cái đồ đần độn này, nếu không phải ngươi, chúng ta làm sao lại thảm như vậy? Ngươi bây giờ còn muốn ngăn cản ta khôi phục tự do, ngươi có phải muốn chết hay không a ngươi? Giới ngục tháp khẽ rung lên, giống như là có chút ủy khuất. A Việt cả giận nói, ngươi trách ai? Trách chính ngươi a. Lúc trước nếu không phải ngươi khắp nơi sống, chúng ta lại biến thành như vậy phải không? Đại tỷ đều nói cho ngươi, ba người kia đánh không lại, ngươi cái đồ đần độn này, lại còn muốn đi đánh, đánh thì cũng thôi đi. Còn thôi động chúng ta cùng đi đánh, ngươi làm sao xuẩn a ngươi? Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi biết nó có nhiều ngu xuẩn. Rõ ràng đánh không lại, nó lại muốn đi đánh, mà lại, đã đánh không lại, thế nhưng nó liền không chạy, liền muốn đi cương, ta che trời, vì sao lại như thế xuẩn? Chúng ta tại sao có thể có như thế xuẩn heo đồng đội? Đánh không lại liền chạy đều sẽ không, nhất định phải đi đưa. Thật sự là tức chết ta rồi. Nói xong, nàng dường như tức không nhịn nổi, ngay lập tức hướng thẳng đến cái kia giới ngục tháp phóng đi, rất nhanh, giới ngục tháp trực tiếp bị A Việt đánh đập, liền sức hoàn thủ đều không có. Nó không phải là không muốn khống chế A Việt, thế nhưng, không có Diệp Huyền trợ giúp, nó căn bản không khống chế được A Việt. Một lát sau, A Việt về tới Diệp Huyền trước mặt, mà lúc này, cái kia giới ngục tháp đã chạy trốn. Lần này, nó học được đánh không lại liền muốn bỏ chạy. Đến mức học với ai, rất rõ ràng. A Việt nhìn về phía Diệp Huyền, ta hiện tại liền muốn giải trừ chính mình cấm chế, bất quá, ngươi làm không được, về sau có thể làm được, dĩ nhiên, mặc kệ là ngươi tới làm, vẫn là ngày sau ngươi nhường đỉnh tháp kiếm chủ nhân giúp ta, ngược lại đều có thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Việt cô nương, trong thân thể ngươi có cấm chế sao? A Việt lãm đạm nói, chức trách của ta là thủ hộ này lầu thứ năm, bất quá, hiện tại lầu thứ năm đã chết. Ngược lại, ta không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này bên trong, càng không muốn có như thế một cái heo đồng đội. Diệp Huyền nói, nếu như ngươi đi, đối này tháp có ảnh hưởng sao? A Việt nói, có, bất quá, sẽ không cần nó mệnh, cũng không cần nó mệnh, nó chân chính chỗ lợi hại, không phải chúng ta này chút đạo tắc, mà là. Nói đến đây, nàng không có nói. Lúc này, giới ngục tháp đột nhiên xuất hiện tại A Việt trước mặt, nó hơi hơi rung động, hiển nhiên là đang hỏi A Việt chính mình chỗ lợi hại là cái gì. A Việt đưa tay liền là một bàn tay, cả giận nói, ngươi cho rằng ta sẽ ngu đến mức nói cho ngươi sao? Giới ngục tháp trực tiếp bị đánh bay. Diệp Huyền. Lúc này, A Việt xem Diệp Huyền, ngược lại, ta hiện tại chỉ muốn khôi phục tự do, thế nhưng, không giải trừ cấm chế này, ta liền khôi phục không được tự do, bởi vì tháp này nếu là xảy ra chuyện, ta cũng sẽ nhận ảnh hưởng, mà lại ảnh hưởng rất lớn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, ta hy vọng liền là đến lúc đó chờ nó trí nhớ khôi phục một chút về sau, ngươi lại đi. A Việt nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi có phải hay không cảm thấy ta hết sức bạo lực? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có một chút như vậy. A Việt nói nhưng so với ta bạo lực nhiều. Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ đừng đồng tình nó. Bởi vì nó về sau khôi phục về sau, có ngươi chịu. Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì? A Việt lãm đạm nói, ngoại trừ chủ nhân bên ngoài, nó ai cũng sẽ không phục, cho dù là lúc trước đại tỷ, nó cũng không phục, đến mức ngươi, nó khả năng sẽ đánh chết tươi ngươi. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, hẳn là sẽ không a. A Việt nhún vai, tin hay không tùy ngươi đi, bất quá, ta cho ngươi một cái đề nghị. Tại nó còn chưa khôi phục lúc, hoặc là đem nó đưa ra ngoài, hoặc là vĩnh viễn đừng để nó khôi phục, ngược lại nó như bây giờ cũng rất tốt, mặc dù vẫn là xuẩn, thế nhưng dễ khi dễ. Diệp Huyền. A Việt đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, này tháp nguyên chủ nhân là ai a? Lợi hại sao? Nghe vậy, A Việt trầm mặt. Diệp Huyền nhẹ giọng hỏi, không thể nói sao? A Việt lắc đầu. Sau đó nói, là một cái rất lợi hại, rất lợi hại, rất lợi hại, người rất lợi hại, hiểu rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều chuyện, ngược lại liền là rất lợi hại, rất lợi hại. Diệp Huyền hỏi, cùng đỉnh tháp kiếm chủ nhân so, người nào lợi hại hơn? A Việt trầm mặt. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giới ngục tháp chủ nhân. Diệp Huyền đối với người này, cũng là phi thường tò mò. Này giới ngục tháp hắn mặc dù hiểu rõ không nhiều, nhưng theo nó quan người đến xem, cũng đủ để chứng minh nó là khủng bố đến mức nào. Mà sáng tạo ra này giới ngục tháp người, khẳng định là càng kinh khủng. Như vậy vấn đề tới. Là giới ngục tháp chủ nhân lợi hại. Vẫn là đỉnh tháp kiếm chủ người lợi hại. Lúc này, A Việt đột nhiên nói, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, tò mò. A Việt lãm đạm nói, ngươi chỉ muốn hiểu rõ một chút là có thể. Diệp Huyền liền vội hỏi, cái gì? A Việt nói, đừng quản người ta mạnh không mạnh, ngược lại chính ngươi rất yếu. Diệp Huyền. A Việt lãm đạm nói, ra ngoài bên ngoài. Dạy ngươi dùng không gian đạo tắc. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, thật tốt. A Việt mang theo Diệp Huyền đi vào võ viện Hậu Sơn, đứng tại đỉnh núi nhìn xuống, phía dưới phong cảnh nhìn một cái không sót gì. A Việt nhìn phía dưới, nói khẽ, kỳ thật, này bốn chiều thế giới là rất không tệ, những cái này đồ đần độn tại sao lại liều mạng muốn đi năm chiều đâu? Diệp Huyền trầm giọng nói, năm chiều không tốt sao? A Việt lãm đạm nói, không thể nói không tốt, chỉ có thể nói, này bốn chiều bản thân cũng rất tốt, vì sao muốn đi năm chiều đâu? Năm chiều mặt trăng lại không thể so nơi này tròn, vẫn là nói, các ngươi những nhân loại này tổng cho rằng địa phương khác so quê hương của mình tốt hơn. Diệp Huyền cười nói, này thật không có, ngược lại ta cảm thấy bốn chiều rất tốt. A Việt ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, nói khẽ, thế giới này vốn là như vậy, rất nhiều người liều mạng nghĩ ra được, mà rất nhiều người thì liều mạng muốn đi vào. Từng cái phàm nhân, như thế nào lại biết mình có nhưng thật ra là người khác tha thiết ước mơ đây này? Nghe được A Việt, Diệp Huyền yên lặng. Này năm chiều khả năng không phải một cái địa phương tốt gì. Cũng thế, nếu như là một cái đặc biệt địa phương tốt, này phá tháp làm sao lại chạy đến? Thấy thế nào nó cũng không giống là chạy ra ngoài chơi đó a. Lúc này, A Việt đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, nàng tay phải nhẹ nhàng một chiêu, Diệp Huyền trong cơ thể, không gian đạo tắc đột nhiên bay ra, sau đó vững vàng rơi vào nàng trong lòng bàn tay. Nhìn thấy cái kia đạo không gian đạo tắc, A Việt lập tức giận không chỗ phát tiết, đều là cái này phá tháp, cái độ đần độn này a. Diệp Huyền. A Việt nhìn về phía Diệp Huyền, sẽ chơi không gian sao? Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái, chơi không gian. A Việt nói, liền là đối không gian lý giải. Diệp Huyền gật đầu, lý giải một thoáng, nhưng so với A Việt cô nương, khẳng định là kém rất nhiều. Nghe vậy, A Việt khẽ gật đầu, ngươi này người, mặc dù rất yếu, nhưng cũng không phải không còn gì khác, không quan hệ, ta tới dạy ngươi. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải vung lên, trong chốc lát, Diệp Huyền bốn phía không gian trực tiếp rung rẩy động. Diệp Huyền có chút không hiểu, đây là... A Việt nói, biết đạo không gian là cái gì không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, còn có thể là cái gì? A Việt lắc đầu, không học thức, thật đáng sợ. Diệp Huyền. A Việt xoay tay phải lại, trong tay nàng thêm ra một bản cổ tịch, nàng mở ra cổ thư, xem chỉ chốc lát về sau, sau đó nói, không gian là cùng thời gian đối lập một loại vật chất khách quan tồn tại hình thức, nhưng cả hai chặt chẽ không thể tách rời. Dựa theo vũ trụ vĩ độ lý luận, vũ trụ là theo nổ tung về sau, vũ trụ trạng thái do ban đầu, một, phân liệt ra đến, cũng chính là cái gọi là nhất sinh vạn vật, cũng chính vì vậy, từ đó có khác biệt tồn tại hình thức. Vật cùng vật vị trí khác biệt độ lượng xưng là không gian, vị trí biến hóa thì do thời gian, độ lượng. Không gian do chiều dài, độ rộng, độ cao, lớn nhỏ biểu hiện ra ngoài. Bình thường chỉ bốn phương, hướng đi, trên dưới. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền một mặt mộng. A Việt lắc đầu thở dài, không đi học cho giỏi, thật đáng sợ. Nói xong, nàng nhìn về phía sách cổ ở trong tay tiếp tục nói, ta cho ngươi đơn giản điểm giới thiệu, không gian có rất nhiều loại, đã biết có không gian vũ trụ, vĩ độ không gian, tư tưởng không gian, này ba cái, đều là không gian phạm trù. Mà bây giờ, ngươi vị trí không gian là vĩ độ không gian, mà cái này vĩ độ không gian, có tuyệt đối không gian cùng tướng đối không gian chi điểm. Không gian do khác biệt đường tạo thành khác biệt hình dạng, đường bên trong chính là không gian. Không gian là một cái đối lập khái niệm, tạo thành sự vật trừu tượng khái niệm, sự vật trừu tượng khái niệm là tham chiếu tại không gian tồn tại. Mà ngươi bây giờ đối không gian nắm giữ trình độ, cũng chỉ có đơn giản phá hư, tỉ như ngươi dùng lực lượng của ngươi cưỡng ép phá hư mảnh không gian này, đây là mang lực, mà lại, cũng không tính nắm giữ không gian. Nói xong, nàng khép lại cổ thư, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi rõ chưa? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi nói, không gian do khác biệt đường tạo thành, nói cách khác, ta kỳ thật có khả năng cải biến những đường tuyến này, đem không gian một lần nữa đại loạn, hoặc là gây dựng lại. A Việt trừng mắt nhìn, sau đó nói, ngươi chờ một chút, ta nhìn lại một chút. Nói xong, nàng mở ra sách cổ ở trong tay. Diệp Huyền. Một lát sau, A Việt nhìn về phía Diệp Huyền, trên lý luận tới nói, ngươi nói không sai, bất quá, đó cũng không phải một chuyện đơn giản, bởi vì là không gian đường công, là có pháp tắc cùng với đạo tắc giữ gìn trấn thủ, đây chính là vì cái gì các ngươi phá hư không gian về sau, mạnh thế giới này đạo tắc cùng pháp tắc có thể lập tức đem không gian cho chữa trị. Dưới tình huống bình thường, ngươi là không cách nào phá hư này chút pháp tắc cùng đạo tắc. bởi vì thực lực ngươi không có mạnh thế giới này thiên đạo lợi hại. Thế nhưng, ngươi bây giờ có không gian đạo tắc, này không gian đạo tắc không phải bốn chiều không gian đạo tắc, nhưng nó là năm chiều không gian đạo tắc. Diệp Huyền hỏi, năm chiều không gian đạo tắc có thể quản bốn chiều không gian sao? Có thể hay không vượt quyền A? A Việt nhìn xem Diệp Huyền, nàng trừng mắt nhìn, giống như là đang nghĩ vấn đề này, một lát sau, nàng lại lật mở trong tay cổ thư. Diệp Huyền. Một lát sau, A Việt khép lại cổ thư, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, sẽ không vượt quyền. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? A Việt nói, mặc kệ là bốn chiều vẫn là năm chiều, đều tại vũ trụ trong phạm vi, mà năm chiều không gian đạo tắc, muốn so bốn chiều không gian đạo tắc cao, bởi vậy, năm chiều không gian đạo tắc đảo ngược đổi bốn chiều không gian, dĩ nhiên, ngươi muốn cẩn thận một chút, bởi vì bốn chiều có thiên đạo, mà ngươi đánh không lại thiên đạo, cho nên, ngươi sửa đổi bốn chiều không gian, là có nguy hiểm, bởi vì thiên đạo có thể sẽ tới làm ngươi. Như vậy cũng tốt sau ngươi đột nhiên đi thông đồng người ta người vợ, người ta khẳng định sẽ làm ngươi. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, ngươi này ví von. Có thể hay không thay cái tốt một chút? A Việt lại nói, hiện tại, ngươi có khả năng theo gây dựng lại không gian bắt đầu, liền là chưởng khống này chút không gian đường công, gây dựng lại chúng nó. Diệp Huyền liền vội hỏi, gây dựng lại không gian? Có làm được cái gì? A Việt lật ra cổ thư, nhìn một hồi lâu về sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, không gian cắt chém. Thanh âm hạ xuống, nàng nhìn về phía bên phải ngoài trăm trượng, nơi đó có một khỏa cổ thụ, nàng lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát. Suy. Tại Diệp Huyền ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia viên cổ thụ chỗ không gian đột nhiên tầng tầng vặn vẹo biến hình, cùng lúc đó, cái kia viên cổ thụ trực tiếp yên ắng biến thành vô số đoạn. Cuối cùng quỷ dị biến mất. A Việt nhìn về phía Diệp Huyền, gây dựng lại không gian, cắt chém không gian truyền tống. Nếu như ngươi nắm giữ này ba loại, ngươi có khả năng dễ dàng đem một người theo mảnh không gian này xóa đi. Ngươi bây giờ có khả năng theo gây dựng lại không gian bắt đầu. Diệp Huyền hỏi, làm sao gây dựng lại không gian? A Việt lại xem trong tay cổ thư, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hỏi. Có khả năng cho ta nhìn một chút không? A Việt cũng là hào phóng, nắm cổ thư cho Diệp Huyền mở ra xem, một mặt mộng. Xem không hiểu. Trong sách cổ chữ viết là hắn chưa từng thấy qua. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, sau đó đem cổ thư trả lại A Việt, sau đó hỏi, đây là cái gì sách A? Do ai viết? A Việt lãm đạm nói, không gian lý luận, dùng chủ nhân trước viết. Diệp Huyền ta một tiếng, sau đó nói, ngươi chủ nhân còn viết qua sách gì sao? A Việt nói, chủ nhân viết qua sách rất rất nhiều, trong đó còn có một bản gọi cái gì? À, nghĩ tới. Gọi Vũ Trụ Luận, đại tỷ đặc biệt ưa thích quyển sách này. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, không muốn lãng phí thời gian. Nhanh học đi. Ta tới dạy ngươi. Nói xong. Nàng nhìn về phía trong tay cổ thư, không gian đường công, nhìn không thấy, nhưng có thể cảm nhận được, ý niệm dung nhập không gian, cảm thụ không gian đường công. Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, vội vàng làm theo. Nam Hoang Giới, Tần Gia. Tần Gia là đường tộc phụ thuộc tộc, nhưng lại phản bội đường tộc, theo lý mà nói, này Tần Gia khẳng định sẽ biến mất khỏi thế gian, nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, này Tần Gia vẫn như cũ sống rất tốt. Một ngày này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại Tần Gia vùng trời. Cái này người, chính là đường tộc tộc trưởng Đường Diêm. Đường Diêm nhìn xuống phía dưới Tần Gia, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn một chưởng vỗ xuống. Một cổ cường đại lực lượng trực tiếp hướng phía dưới Tần Gia nghiền ép mà đi. Ngay tại cổ lực lượng kia rơi vào Tần Gia lúc, lại là vô thanh vô tức biến mất. Lúc này... Tần Gia Tần Trọng xuất hiện tại trong sân, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đường Diêm, cười nói, đường tộc trưởng nếu đã tới, vì không xuống ngồi một chút. Đường Diêm nhìn thoáng qua Tần Trọng, quay người rời đi. Trong sân, Tần Trọng thu hồi tầm mắt, yên lặng không nói, hồi lâu sau, hắn quay người rời đi. Đồng Hoang Giới. Đồng Hoang Giới cũng thuộc về hỗn độn vũ trụ, Bất quá địa phương này đã sắp bị cái khác ba cái hoang giới người quên. Bởi vì đông hoang giới người, đã có ngàn năm chưa đặt chân qua Tán Thần Nguyên. Tán Thần Nguyên, vạn dặm đất chết, bầu trời lâu dài u ám sắc, linh khí mỏng manh, đừng nói người, liền con kiến đều không có. Mà tại Tán Thần Nguyên chính giữa, nơi đó đứng thẳng một cây dài đến mấy chục trượng thiết trụ phía trên, treo một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên cứ như vậy bị treo ở trên cột sắt, tóc dài che mặt, thấy không rõ dung nhan. Đúng lúc này, một tên ước chừng 16 tuổi tiểu nữ hài mang theo một lão giả chậm rãi đi tới. Tiểu nữ hài mặc một bộ hơi ngại đơn giản trắng thuần sắc dài cẩm y, khuôn mặt như vẽ, mặc dù tuổi tác còn hơi nhỏ, nhưng đã có nghiêng nước nghiêng thành chi cho. Tiểu nữ hài bên hông phiết lấy một thanh mang vỏ trường kiếm, mày như kiếm, tầm mắt thanh lãnh, dung nhan tuyệt thế kia bên trong, mang theo một cổ khí thế bể nghệ thiên hạ. Tiểu nữ hài đi đến dưới cây cột, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trụ dài, nói khẽ, cái này người liền là năm đó vị kia ngăn cản ta thần quốc Tây tiến vào cổ đạp thiên. Sau lưng, lão giả hơi hơi thi lễ, không tính là. Tiểu nữ hài mặt không biểu tình, chậm đợi đoạn sau. Lão giả chỉ nơi xa, nơi đó có một đạo sâu không thấy đáy vết rách, này vết rách vượt ngang toàn bộ Tán Thần Nguyên, vết rách chỗ, bóng loáng như gương. Tự như là bị lợi kiếm cắt ra. Lão giả lòng bàn tay mở ra, một quả thủy tinh cầu xuất hiện tại hắn trong tay, sau một khắc, thủy tinh cầu bộc phát ra một đạo sáng chói ánh sáng màu lam, rất nhanh, chân trời xuất hiện một bộ màn nước, tại cái kia màn nước bên trong, chính là Tán Thần Nguyên. Bên phải, là một tên người mặc màu tím khôi giáp nam tử trung niên cầm trong tay trường thương, tầm mắt thâm thúy như vũ trụ mênh mông, mà sau lưng hắn, là trăm vạn thần quốc đại quân. Mà tại đây trăm vạn đại quân trước, lơ lửng một tòa màu đen tiểu tháp, mà tại đây tiểu tháp phía trên, đứng đấy một tên váy trắng nữ tử. Váy trắng nữ tử trong tay nắm một thanh kiếm, nàng tay phải nhẹ nhàng hướng mặt đất vạch một cái, trong chốc lát, mặt đất trực tiếp xuất hiện một đạo rộng không thấy cuối vết kiếm. Váy trắng nữ tử cầm kiếm chỉ cái kia đạo kiếm ngấn, vượt giới giả, chết. Bên phải, cái kia người đàn ông tuổi trung niên nhìn xem váy trắng nữ tử, mặt không biểu tình, tay hắn cầm trường thương chỉ cách đó không xa bị treo ở trên cột sắt cổ đạp thiên, hắn liền là các hạ xuống tràn. Giết! Thanh âm hạ xuống, trăm vạn đại quân tề xông. Nhìn thấy cái kia trăm vạn đại quân vọt tới, tòa kia màu đen tiểu tháp vùng trời, váy trắng nữ tử mặt không biểu tình, chém xuống một kiếm. Suy! Một sợi kiếm quang từ trên không hạ xuống. Trăm vạn đại quân còn chưa kịp phản ứng đầu chính là cùng nhau rơi xuống đất, chỉnh tề như một. Cơ hồ là trong chớp mắt, mặt đất bên trên nhiều trăm vạn bộ thi thể. Một kiếm trăm vạn thi. Mà thần quốc vị kia cầm đầu nam tử trung niên giờ phút này thân thể đã biến mất, chỉ còn lại có linh hồn, không chỉ như thế, hắn linh hồn này còn tại càng ngày càng hư ảo. Nam tử trung niên có chút mờ mịt nhìn xem váy trắng nữ tử, ngươi là thần sao? Váy trắng nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, thần có thể tiếp ta một kiếm sao? Thanh âm hạ xuống, nàng quay người tiến vào màu đen tiểu tháp, rất nhanh, màu đen tiểu tháp biến mất tại mịt mờ cuối chân trời. Nam tử trung niên biến mất, hình ảnh hơi ngừng. Giữa sân, lão giả thu hồi cái kia viên thủy tinh cầu, nói khẽ, năm đó trận chiến kia. Ta thần quốc tinh nhuệ mất hết. Nếu không phải này cổ đạp thiên thi thể trấn trụ trật tự minh nhóm thế lực, ta thần quốc sợ cũng theo trên đời này biến mất. Nói đến đây, hắn nhìn về phía cái kia cổ đạp thiên thi thể, nói khẽ, thế nhân đều tưởng rằng này cổ đạp thiên ép ta thần tộc lui binh, kỳ thật bọn hắn lại nơi nào sẽ biết, chân chính ngăn cản ta thần tộc, là cái kia so thần còn mạnh hơn váy trắng nữ tử. Váy trắng nữ tử. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên đi đến cái kia đạo kiếm ngấn trước mặt, mà nàng vừa đi qua, nàng bên hông kiếm chính là bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên. Kiếm ý. Tại mặt đất kia vết kiếm bên trong, ẩn chứa một cổ kiếm ý, mà kiếm ý này, ngàn năm chưa tán. Lúc này, lão giả đột nhiên biến sắc, không cần thiết tới gần. Tiểu nữ hài tay phải dựng thẳng lên, ra hiệu lão giả lui ra, lão giả không dám vi phạm. Ngay lập tức vội vàng lui sang một bên. Tiểu nữ hài chậm rãi hướng phía kiếm ý kia đi đến, mà cái kia cổ kiếm ý càng ngày càng mạnh, đã có tính nhắm vào. Tiểu nữ hài mặt không đổi sắc, nàng tiếp tục đi đến, mà nàng bên hông kiếm bắt đầu rung động kịch liệt, liền giống như là muốn tuốt ra khỏi vỏ. Tiểu nữ hài tay trái ấn ở vỏ kiếm, nàng tiếp tục đi tới, rất nhanh, nàng đi vào cái kia đạo kiếm ngấn trước mặt, mà lúc này, cái kia cổ kiếm ý đột nhiên hóa thành một thanh kiếm hướng phía nàng chém tới. Tiểu nữ hài vẻ mặt không thay đổi, nàng đột nhiên hướng phía trước một cái cất bước, sau đó rút kiếm một trảm. Xuy. Một sợi kiếm quang tàn nhẫn trảm mà xuống. Siêu phàm kiếm thánh. Một kiếm này, trực tiếp bại lộ tiểu nữ hài thực lực. Một cái 16 tuổi siêu phàm kiếm thánh. Tiểu nữ hài một kiếm trảm tại đạo kiếm ý kia phía trên, trong khoảnh khắc, nàng trực tiếp nhanh lùi lại, thế nhưng rất nhanh, nàng lại lần nữa vọt tới, mà lần này, nàng không có xuất kiếm, mà là tùy ý đạo kiếm ý kia đứng tại đỉnh đầu nàng. Cách đó không xa, lão giả vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thế nhưng rất nhanh, hắn ngây dại. Bởi vì đạo kiếm ý kia trực tiếp bị tiểu nữ hài hấp thu. Tiểu nữ hài liền đứng ở nơi đó, nàng bên hông kiếm rung động kịch liệt lấy. Mà những cái kia kiếm ý, liên tục không ngừng tràn vào tiểu nữ hài trong cơ thể, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, tiểu nữ hài đột nhiên rút ra trường kiếm. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời. Giờ khắc này, kiếm ý này bao trùm toàn bộ tinh không. Giờ khắc này, tiểu nữ hài kiếm đạo theo thánh nhập thần. Mà mặt đất bên trên cái kia đạo kiếm ngấn cũng biến mất theo. Sau một hồi, tiểu nữ hài quay người rời đi, truyền lệnh xuống, triệu tập chư vương cùng với 26 thánh tới gặp ta. Lão giả lặng yên thối lui. Bắc hoang giới, trật tự minh. Trong điện, tinh chủ ngồi yên lặng, trong tay hắn, nắm một quyển sách cổ. Trong điện phía dưới, chỉ có một người, Khô Đại Sư. Khô Đại Sư nói khẽ, ngay lập tức chúng ta lựa chọn tốt nhất liền là yên lặng theo dõi kỳ biến. Tinh chủ không nói gì. Khô Đại Sư lại nói, dĩ nhiên, cũng không thể nhường Diệp Huyền cái này người trưởng thành. Tinh chủ nhìn về phía Khô Đại Sư, tiếp tục. Khô Đại Sư trầm giọng nói, đường tộc. Chúng ta nếu là có thể không cho đường tộc nhúng tay, liền có thể tùy tiện diệt đi Diệp Huyền cùng thần Võ Thành. Tinh chủ lắc đầu, đường tộc nhất định nhúng tay. Khô Đại Sư gật đầu, vậy liền để cho người khác kiềm chế đường tộc. Tinh chủ nhíu mày, yêu tộc. Khô Đại Sư gật đầu, yêu tộc nếu là có thể kiềm chế lại đường tộc, chúng ta muốn giết Diệp Huyền, dễ dàng. Tinh chủ lắc đầu, yêu tộc giả tâm khá lớn, nếu là mời bọn họ ra tay, phải bỏ ra cực lớn đại giới, mà lại, yêu tộc làm dị tộc, không tin được. Khô Đại Sư trầm giọng nói, đây là chúng ta lựa chọn duy nhất. Tinh chủ nói khẽ, ta suy nghĩ một chút. Khô Đại Sư khẽ gật đầu, không nói gì nữa, ngay lập tức lui xuống. Trong điện, tinh chủ yên lặng rất lâu, cuối cùng hắn đứng dậy rời đi. Thần Võ Thành. Bây giờ thần Võ Thành, tại Võ Viện cùng Kiếm Tông chung nhau nỗ lực dưới, thành trì đã khôi phục 5-6 thành. Dù sao đều không phải là người bình thường, kiến tạo một tòa thành, đối với này chút siêu cấp cường giả mà nói. Không thể nghi ngờ là một chuyện đơn giản. Chỉ bất quá, bởi vì trật tự minh sự tình, nội thành những cái kia thế gia cùng thương gia, chết thì chết, đi thì đi. Hiện tại cả tòa thành, trống rỗng, chỉ có Kiếm Tông cùng Võ Viện đệ tử. Không đúng, còn có một cái thế lực không có đi, cái kia chính là Thông Bảo Thương Hội. Không chỉ không đi, đối với Võ Viện cùng Kiếm Tông kiến thiết thần Võ Thành, Thông Bảo Thương Hội còn đưa cho hàng loạt duy trì. Nếu không phải như vậy, thần Võ Thành mong muốn nhanh như vậy dựng lên, vẫn còn có chút khó khăn. Một ngày này, Thông Bảo Thương Hội Bạch Chỉ đi vào Kiếm Tông, một gian còn chưa xây xong trong đại điện, Bạch Chỉ ngồi yên lặng. Qua không biết bao lâu, một tên nam tử đi vào đại điện. Người tới, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền đi đến Bạch Chỉ trước mặt đối diện ngồi xuống, áy náy cười một tiếng, thật có lỗi, nhưng Bạch Chỉ cô nương đợi lâu. Bạch Chỉ mỉm cười, việc nhỏ. Diệp Huyền cười nói, Bạch Chỉ cô nương hôm nay đến, hẳn là có chuyện gì à? Bạch Chỉ gật đầu, có việc muốn cùng ngươi thương lượng. Diệp Huyền nói, mời nói. Bạch Chỉ nói, bây giờ thần võ thành, bách phế đại hưng, ngươi có ý kiến gì hay không? Diệp Huyền cười nói, Bạch Chỉ cô nương, ngươi liền chớ cùng ta vòng vo. Nói thẳng ra ngươi ý đồ đến đi. Bạch Chỉ gật đầu, ta có một ý tưởng, liền là lại lần nữa tại đây bên trong mở thương hội. Diệp Huyền trầm giọng nói, Bạch Chỉ cô nương, ngươi cần phải hiểu rõ, hiện tại thần võ thành bên trong, cơ bản không có người nào, không chỉ như thế, Trật Tự Minh lúc nào cũng có thể sẽ quay đầu trở lại, khi đó, ngươi thông báo thương hội có thể sẽ tổn thất rất lớn. Bạch Chỉ cười nói, này điểm ta tự nhiên biết. Diệp Huyền có chút không hiểu, ngươi biết còn muốn tới. Bạch Chỉ nói, ta có một cái ý nghĩ, ngươi có khả năng nghe một chút xem. Chính là, ngươi dùng thần võ thành thành chủ thân phận, mời đường tộc, yêu tộc, còn muốn một chút thế lực khác tiến vào nơi này, có thể cho phép bọn hắn tại đây bên trong thành lập thuộc về mình thương hội hoặc là thế lực, dĩ nhiên, đến giao nạp tiền thuê, ngươi đem địa bàn thuê cho bọn hắn, có kỳ hạn cái chủng loại kia. Diệp Huyền nhíu mày, bọn hắn sẽ đến. Bạch Chỉ cười nói, nhất định sẽ, bởi vì nơi này, có một đầu thần mạch, này thần võ thành lòng đất. Đầu kia thần mạch vẫn còn, nơi này chính là thánh địa tu hành, mà rất nhiều võ giả, cũng là nguyện ý tới. Mà chỉ cần có người đến, những thế lực kia khẳng định sẽ vào ở nơi này, bởi vì có lợi ích. Tỷ như đường tộc mấy vị kia công tử cùng vị kia đường thanh đại tiểu thư, bọn hắn đều có chính mình tư binh, mà nuôi tư binh cần gì? Rất cần tiền. Mà thần võ thành như thế địa phương tốt, ngươi như đối ngoại cởi mở. Bọn hắn nhất định sẽ tâm động. Không chỉ đường tộc, yêu tộc cũng là như thế, yêu tộc mặc dù không trộn lẫn cùng chúng ta nhân tộc sự tình, thế nhưng, bọn chúng một ít thương nhân cũng sôi nổi tại bên ngoài. Đã từng thần võ thành là không cho phép những đại thế lực kia tới này bên trong, thế nhưng hiện tại, ngươi nếu là đối bên ngoài cởi mở, bọn hắn nhất định sẽ tới. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn một khi đến, khi đó... Thần võ thành chính là mọi người thần võ thành. Bách tộc gật đầu, khi đó, Trật Tự Minh coi như nghĩ muốn xuất thủ, cũng chỉ dám nhằm vào ngươi cùng kiếm tông cùng võ viện, mà không dám tùy tiện nhằm vào thần võ thành, dĩ nhiên, nếu như thực lực ngươi đủ mạnh, có thể liên hợp những thế lực này, chỉ cần lợi ích đầy đủ, để bọn hắn cùng ngươi cùng một chỗ đối kháng Trật Tự Minh cũng không phải là không được. Mà lại, có những thế lực này gia nhập. Cũng sẽ nhường bên ngoài người yên tâm, khi đó, sẽ có nhiều người hơn tới này thần võ thành. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, đúng là một ý định không tồi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Bạch Chỉ cô nương, ngươi tuyển một chỗ đi. Miễn 10 năm tiền thuê. Đối với Bạch Chỉ, hắn tự nhiên vẫn là cảm kích, lúc trước nữ tử này cũng không có ít giúp hắn. Bạch Chỉ mỉm cười. Ta có thế sẽ không cự tuyệt. Diệp Huyền cười nói, còn có chuyện cần làm phiền ngươi, cái kia chính là, ngươi cảm thấy nếu như ra mướn, cái này tiền thuê làm sao thu mới phù hợp đâu. Bạch Chỉ suy nghĩ một chút, sau đó nói, cái này cần thương nghị. Diệp Huyền gật đầu, ta tìm một người tới cùng ngươi thương nghị. Nói xong, hắn huyền khí truyền âm. Chỉ chốc lát, một nữ tử đi đến, cái này người. Chính là Khương Cửu. Khương Cửu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có việc. Diệp Huyền gật đầu, tiểu Cửu, ta nghĩ cho ngươi làm thần võ thành đại tổng quản, phụ trách thần võ thành bên trong mọi chuyện cần thiết, tóm lại, ngươi cùng Bạch Chỉ cô nương thương lượng đi. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Bạch Chỉ lắc đầu cười một tiếng, vung tay chưởng quản. Khương Cửu nhìn về phía Bạch Chỉ, người sau trầm giọng nói, Khương cô nương. Ngươi bây giờ cần dùng Diệp công tử danh nghĩa cho những đại thế lực kia viết một phong thư, thành tâm mời bọn họ tới thần võ thành, đến, ta cho ngươi biết có nào thế lực cần mời, thứ nhất là đường tộc, còn có này yêu tộc, còn có. Tại hai nữ thương nghị lúc, Diệp Huyền về tới kiếm tông hậu sơn. Trên đỉnh núi, A Việt lặng lặng đứng đấy, tại nàng trong lòng bàn tay, lơ lửng một cái nho nhỏ, không chữ. Này chính là không gian đạo tắc. Diệp Huyền đi đến A Việt sau lưng, người sau nói, ngươi bây giờ đối không gian lý luận tri thức nắm giữ đã không sai biệt lắm, có thể thực tiễn. Bất quá, tại thực tiễn lúc, ngươi không có thể động dụng không gian đạo tắc, bằng không thì, này bằng với là tại gian lận. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó hắn bình tĩnh lại tâm tình, rất nhanh, hắn không gian chung quanh bắt đầu dần dần rung chảy động. Một bên, A Việt cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, thỉnh thoảng nàng xảy ra nói uống nắng một thoáng. Cứ như vậy, ước chừng qua sau nửa canh giờ, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên gấp lại không gian lộ ra đến quỷ dị dị thường, bởi vì cái kia chồng chất bên trong không gian cảnh tượng trực tiếp là trừu tượng, đặc biệt quỷ dị. Mà lại qua ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền trước mặt không gian bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Gây dựng lại. Diệp Huyền trước mặt không gian vậy mà tại quỷ dị gây dựng lại, hình ảnh kia, khó mà dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không gian gây dựng lại. Tại A Việt chỉ đạo dưới, Diệp Huyền không dùng không gian đạo tắc, cũng có thể lợi dụng những cái kia không gian đường công gây dựng lại không gian, chỉ bất quá có chút chậm, nếu là dùng tới đối địch, rõ ràng là không được. Bất quá còn tốt, này chỉ là vừa mới bắt đầu. Rất nhanh, tại Diệp Huyền thao túng dưới, hắn không gian bốn phía bắt đầu quỷ dị tạo thành đủ loại hình dạng, không chỉ như thế, hắn còn có thể lợi dụng không gian bắt đầu cắt chém. Liền là trực tiếp phân giải tồn tại không gian bên trong vật chất năng lượng. Cái này sức sát thương cực mạnh, nhưng bản thân hắn đều có chút kiên kỵ. Không gian cắt chém thuật. Đây thật ra là thuộc về thượng cổ bí thuật. Cứ như vậy, Diệp Huyền tại Kiếm Tông Hậu Sơn mỗi ngày đều điên cuồng tu luyện. Tại Khương Cửu cùng Bạch Chỉ vận hành dưới, dần dần, một chút thế lực cùng tu sĩ tiến nhập thần võ thành. Dù sao, nơi này có thần mạch. Là phi thường thích hợp tu luyện. Không được người cũng không phải rất nhiều, bởi vì vẫn là tại cố kỵ Trật Tự Minh. Ai cũng không biết Trật Tự Minh lúc nào sẽ đánh tới. Bởi vậy, rất nhiều người còn tại quan sát. Mà liền tại một ngày này, Đường tộc đại tiểu thư đột nhiên tuyên bố vào ở thần võ thành. Tin tức này vừa ra, một mảnh xôn xao. Đường gia vào ở thần võ thành. Đường gia có thể là đỉnh cấp thế lực A. Bọn hắn vậy mà vào ở thần võ thành, điều này đại biểu cái gì? Mà đúng lúc này, yêu tộc cũng đột nhiên vào ở thần võ thành, mặc dù không có công khai tuyên bố, nhưng cũng truyền ra ngoài. Yêu tộc vào ở thần võ thành. Lần này sôi trào. Yêu tộc Đường tộc cùng thần võ thành kết minh. Bên ngoài bây giờ đều tại như vậy lưu truyền. Thế là, càng ngày càng nhiều người vào ở thần võ thành, mà lại... Một chút xung quanh tinh vực thế lực lớn nhỏ cũng bắt đầu tiến vào thần võ thành. Mà tại những người này tiến vào thần võ thành về sau, thần võ thành càng ngày càng náo nhiệt, so đã từng còn náo nhiệt. Bởi vì đã từng, thần võ thành là không hoàn toàn đối ngoại cởi mở. Thế nhưng hiện tại, thần võ thành hoàn toàn cởi mở. Bởi vậy, càng ngày càng nhiều người tiến vào thần võ thành, bất quá, mong muốn tại thần võ thành dừng chân. Liền nhất định phải đất cho thuê, mà nhường Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn chính là, rất nhiều người đất cho thuê. Mà một chút địa phương tốt, Khương Cửu trực tiếp dùng bán đấu giá hình thức thuê, một chút địa phương tốt, trực tiếp bị phong thưởng. Nói tóm lại, hiện tại thần võ thành phát triển tình thế là vô cùng tốt. Mà Kiếm Tông đệ tử cùng võ viện học sinh cũng chung đụng rất tốt, bởi vì đều chung nhau trải qua sinh tử. Tại thần võ thành thời kỳ phát triển ở giữa, Trật Tự Minh không có bất cứ động tĩnh gì. Kiếm Tông Hậu Sơn. Diệp Huyền còn đang điên cuồng nghiên cứu không gian này, tại A Việt chỉ đạo dưới, hắn đối không gian nhất đạo lý giải cùng nắm giữ có thể nói là tăng nhanh như gió. Mà trong lúc này, hắn cũng không có đụng tới qua không gian đạo tắc. Dựa theo A Việt ý tứ chính là, nếu như bây giờ liền vận dụng không gian đạo tắc, cái kia chính là dùng ngoại vật. Chỉ có tại chính thức thấu triệt không gian nhất đạo về sau, tại tăng thêm này đạo tắc, mới có thể hoàn toàn phát huy ra không gian đạo tắc quy lực. Mà lại, cũng chỉ có như thế, hắn chịu cắn trả mới có thể bị xuống đến thấp nhất. Nửa vầng trăng đi qua. Một ngày này, Diệp Huyền xếp bằng ở bên vách núi, ở trước mặt hắn cách đó không xa, A Việt lẳng lặng đứng đấy. Ngoại trừ A Việt, còn có Diệp Linh. Lúc này Diệp Linh thương thế đã triệt để khôi phục, không chỉ như thế, nàng mỗi ngày cũng đi theo A Việt tại tu luyện. Đối với Diệp Linh, A Việt tự hồ hết sức ưu ái, thường xuyên chỉ bảo nàng, mà tại A Việt chỉ điểm, Diệp Linh tu vi cũng là tăng nhanh như gió. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên bắt đầu cắt chém, những cái kia không gian tự như là bị lưỡi dao xẹt qua, trực tiếp xuất hiện từng đạo thật dài vết rách. Đó cũng không phải do ngoại lực tạo thành cắt chém, mà là không gian cắt chém, bản chất có khác nhau rất lớn, quy lực phương diện, cũng là có ngày đêm khác biệt. A Việt nhìn về phía Diệp Huyền, khẽ gật đầu, còn có khả năng. Hiện tại, ngươi có thể dùng không gian đạo tắc. Nói xong, nàng bấm tay một điểm, không gian đạo tắc bay đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn về phía A Việt cô nương, ta cảm giác hiện tại không cần không gian đạo tắc cũng giống vậy. Tự tin. Hắn hiện tại đối không gian tạo nghệ, tại chính hắn xem ra đã rất sâu, bởi vậy, hắn vô cùng tự tin. A Việt cười lạnh, tự tin là một chuyện tốt, bất quá, tự tin quá mức, khả năng này liền là một chuyện xấu. Diệp Huyền cười nói, tốt, ta đây liền thử một chút này không gian đạo tắc. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, không gian đạo tắc đột nhiên rơi trong tay hắn. Diệp Huyền nhìn về phía A Việt cô nương, này muốn thế nào dùng? A Việt nói, thôi động nó. Diệp Huyền gật đầu, huyền khí phun trào, thôi động đạo tắc, rất nhanh, không gian đạo tắc hóa thành một tia sáng trắng chui vào hắn giữa chân mày. Lúc này, A Việt thanh âm vang lên, cảm thụ. Diệp Huyền vội vàng cảm thụ bốn phía không gian, mà đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên nhất biến, bởi vì hắn phát hiện, này không gian bốn phía phi thường rõ ràng, so với trước rõ ràng ít nhất 10 lần không ngừng. Không chỉ như thế, giờ khắc này hắn cảm giác tại cảm thụ này chút không gian lúc, này chút không gian đối với hắn thân cận. Thân cận? Đây là trước đó hoàn toàn không có. A Việt đột nhiên nói, ngươi thao túng một thoáng này chút không gian thử một chút. Diệp Huyền nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, hắn bắt đầu thao túng những cái kia không gian, rất nhanh, trước mặt hắn những cái kia không gian dùng một cái tốc độ cực nhanh gây dựng lại, cái kia tốc độ nhanh chóng, làm cho Diệp Huyền trực tiếp ngây dại. Nhanh ít nhất 10 lần không ngừng. Không chỉ như thế, hắn tại thao túng này chút không gian đường công lúc, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Hắn tự như là không gian này chủ nhân. Loại cảm giác này, quá kỳ diệu. Diệp Huyền không có dừng lại, hắn lại bắt đầu lợi dụng không gian cắt chém, khi hắn ý nghĩ này vừa bay lên, trước mặt hắn trong vòng trăm trượng không gian đột nhiên xuất hiện mấy trăm đạo vết nứt không gian. Không gian cắt chém. Diệp Huyền ngây dại. Đúng lúc này, A Việt lại nói, ngươi còn có khả năng lợi dụng không gian hình thành không gian bích lũy. Nghe vậy, Diệp Huyền tay phải hướng phía trước tiền tòi, sau đó nhẹ nhàng vừa nắm, này vừa nắm, trước mặt hắn không gian trực tiếp bắt đầu tầng tầng co vào, cơ hồ là trong nháy mắt, trước mặt hắn không gian áp súc thành một đạo không gian bích lũy, mà này không gian bích lũy dày, trực tiếp đem hắn kinh trụ. Rất dày, coi như là một vị chứng đạo cảnh cường giả đều không thể rung chuyển. Đương nhiên, đây là không gian đạo tắc công lao. Dưới tình huống bình thường, này chút không gian không cách nào làm đến như vậy, có thể nói, này không gian đạo tắc tăng cường này chút không gian, khiến cái này không gian trở nên càng thêm mạnh mẽ. Cách đó không xa, A Việt lãm đạm nói, cảm giác giống nhau sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, A Việt cô nương, này không gian đạo tắc, thật cường đại. Mạnh mẽ. A Việt cười lạnh, ngươi bây giờ còn chỉ có thể nói nắm giữ gia long mà thôi. Không gian một đường, vô cùng vô tận, có rất ít người có thể đem hắn hoàn toàn nắm giữ. Nếu là ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ nó, ngươi một ý niệm, có thể trực tiếp cải biến vùng vũ trụ này không gian, thậm chí nhường vùng vũ trụ này không gian cũng vì đó gây dựng lại. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, thật. A Việt lãm đạm nói, ngươi mong muốn làm đến ta nói tới loại tình huống đó, ít nhất cần 1 vạn năm. Cho nên, ngươi hết hy vọng đi. Bởi vì ngươi không sống tới 1 vạn năm. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì cái gì ta không thể sống 1 vạn năm? A Việt nhìn về phía Diệp Huyền, trong cơ thể ngươi cái kia phá tháp một khi thần trí khôi phục, nó tuyệt đối trước giết chết ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, hẳn là sẽ không. A Việt cười lạnh, không nói. Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu không, ta trước giết chết nó a. A Việt. Lúc này, giới mục tháp đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, giới mục tháp hướng thẳng đến hắn đụng tới. Diệp Huyền xoay người chạy, chỉ đùa một chút a. Đùa giỡn a. Một bên, nhìn xem Diệp Huyền bị đuổi theo chạy khắp nơi, Diệp Linh che miệng nở nụ cười. Đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Linh trên đỉnh đầu, sau một khắc, cái kia đạo tàn ảnh hướng phía Diệp Linh bắn tới. Nhìn thấy một màn này, A Việt đột nhiên giận dữ, ta còn tại liền dám động thủ, ta thoạt nhìn rất yếu sao. A. Theo A Việt thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên biến mất tại chỗ. Oanh. A Việt vừa biến mất, cái kia đạo tàn ảnh trực tiếp bay ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay đến mấy trăm trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, hắn không gian chung quanh trực tiếp áp súc, tạo thành một cái không gian lồng giam, đem hắn gắt gao giam ở trong đó. Là một tên người áo đen. Diệp Huyền xuất hiện tại người áo đen mặt không, người sau cười gằn nói, Diệp Huyền, ta chính là. Lúc này, Diệp Huyền đưa tay liền là một kiếm. Suy. Người áo đen đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Cái đầu kia chậm rãi rơi xuống đất, mà hắn hai mắt trợn lên, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Diệp Huyền thu hồi kiếm, nói nhiều. Một bên, A Việt nhìn về phía Diệp Huyền, không hỏi xem người nào phái tới. Diệp Huyền lãm đạm nói, không trọng yếu. A Việt hỏi, vì cái gì? Diệp Huyền mặt không biểu tình, bất kể là ai phái tới, chỉ cần hắn dám phái người đến, ta liền dám giết. A Việt suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta hiện tại phát hiện một cái tình huống, không biết có nên hay không nói cho ngươi. Diệp Huyền hỏi, cái gì? A Việt nhìn về phía Diệp Huyền, ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, ngươi về sau phải đối mặt, không chỉ là bốn chiều cường giả, còn sẽ có năm chiều. Diệp Huyền sửng sốt, vì sao? A Việt lãm đạm nói, bởi vì ngươi có cái bảo bối. Diệp Huyền trầm giọng nói, giới mục tháp. A Việt gật đầu, ngươi biết này phá tháp tác dụng chân chính sao? Diệp Huyền lắc đầu. A Việt nói khẽ, này phá tháp có một cái tất cả mọi người nghĩ có được đồ vật, cho dù là năm đó đại tỷ đều nổi lên tham niệm, dĩ nhiên, chỉ cần là người, liền không có người không nghĩ. Diệp Huyền hỏi, là cái gì? A Việt nhìn về phía Diệp Huyền, ta không nói cho ngươi. Diệp Huyền. A Việt lại nói, ta liền không nói cho ngươi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Linh trở lại giới mục tháp. Nàng muốn đích thân dạy dỗ Diệp Linh. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền tiếp tục bắt đầu nghiên cứu này không gian đạo tắc, giờ này khắc này hắn, mới chính thức phát hiện này không gian đạo tắc khủng bố. Đây tuyệt đối so đạo cảnh cấp bậc bảo vật còn kinh khủng hơn. Nếu như lợi dụng được, cái kia uy lực thật chính là hủy thiên diệt địa. Đến mức mộng chi đạo tắc, Diệp Huyền không có lựa chọn đi nghiên cứu, bởi vì hắn hiện tại không gian đạo tắc đều còn không có triệt để hiểu rõ. Tham thì thâm. Ngoại trừ nghiên cứu không gian đạo tắc bên ngoài, Diệp Huyền cũng tại nhường kiếm tông người chuẩn bị cho hắn kiếm. Xông vào cảnh giới. Hắn hiện tại chiến lực, nhưng thật ra là dựa vào vạn vật chồng thêm. Mà hắn tự thân cảnh giới rất thấp, đây là hắn lớn nhất một cái khuyết điểm. Nói tóm lại, hắn hiện tại cần phải làm là lắng động. Trật tự minh. Lúc này đại điện bên trong, chúng trật tự minh cường giả đang ở tranh luận. Tranh luận chủ đề chính là Diệp Huyền. Hiện tại thần võ thành phát triển tình thế quá tốt, tiếp tục như thế, đối trật tự minh tuyệt đối là cực kỳ bất lợi. Đặc biệt là cái kia Diệp Huyền. Có thể nói, Diệp Huyền cái này yêu nghiệt bất tử, trật tự minh ăn ngủ không yên. Sở dĩ tranh luận rất lớn, là bởi vì muốn giết Diệp Huyền, liền muốn đối mặt đường tộc, mà lại, một khi tinh chủ không thể ra tay, trật tự minh bên trong, cơ hồ không người có thể giết chết Diệp Huyền. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên đứng dậy, lão giả gằn giọng nói, tinh chủ, Diệp Huyền cái này người tuyệt đối giữ lại không được, thuộc hạ kiến nghị trực tiếp động dùng thần đạo quân. Nghe vậy, phía trên tinh chủ hai mắt lập tức hơi nheo lại, mà lúc này, cách đó không xa Khô Đại Sư đột nhiên cả giận nói, càng rỡ. Tên kia lão giả sắc mặt biến hóa, nhưng hắn lại không có lùi bước, mà là tiếp tục nói, tinh chủ, Khô Đại Sư, Diệp Huyền cái này người đối ta trật tự minh uy hiếp. Tinh chủ đột nhiên lắc đầu, lui ra. Tên kia lão giả vẻ mặt có phần có chút khó coi, hắn không có dám nói tiếp cái gì, lui xuống. Tinh chủ hai mắt chậm rãi đóng lại, dù cho ta hộ giới minh hủy diệt, cũng không thể vận dụng này quân. Trong điện, tất cả mọi người yên lặng. Thần đạo quân. Trật tự minh lớn nhất ác chủ bài. Lúc này, cách đó không xa Khô Đại Sư đột nhiên nói, này Tần gia có gì đó quái lạ, ta phái người đi điều tra, thế nhưng, điều tra người đều là vô thanh vô tức biến mất. Tinh chủ nhìn về phía Khô Đại Sư, người sau trầm giọng nói, có người tại bọn hắn sau lưng. Tinh chủ yên lặng một lát sau, việc này ta tự mình tới phụ trách. Khô Đại Sư đột nhiên hỏi, này Diệp Huyền cùng thần võ thành. Tinh chủ yên lặng. Khô Đại Sư lại nói, cái này người, cũng xác thực giữ lại không được, bằng không thì ngày sau khó mà xử lý. Tinh chủ nói, ta đi yêu tộc một chuyến. Yêu tộc. Khô Đại Sư khẽ gật đầu, rõ ràng, tinh chủ vẫn là quyết định đi tìm yêu tộc tương trợ, chỉ cần yêu tộc kiềm chế lại Đường Diêm, muốn diệt Diệp Huyền, có thể nói là vô cùng đơn giản. Tinh chủ đứng dậy đang muốn ly khai, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, một đạo tiếng long ngâm chấn động. Trong điện, tất cả mọi người quay người nhìn về phía ngoài điện, tại cái kia ngoài điện, một đầu cự long bay lượn tới, mà tại cự long trên thân, đứng đấy một tên nam tử. Thần đạo binh. Rất nhanh, đầu kia cự long đứng ở trật tự minh vùng trời, cự long trên người tên nam tử kia rơi xuống, hắn bước nhanh đi đến tinh chủ trước mặt, cũng không có quỳ xuống, chỉ hơi hơi thi lễ, tinh chủ, thần quốc xâm phạm. Thần quốc xâm phạm. Nghe vậy, giữa sân hết thảy trật tự minh cường giả toàn bộ hóa đá. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một tên thần đạo binh đi vào đường tộc. Đường tộc vùng trời, tên kia thần đạo binh hạ xuống, đi vào Đường Diêm trước mặt, hơi hơi thi lễ, Đường tộc trưởng, thần quốc xâm phạm. Thần quốc. Nghe vậy, trong điện, Đường Diêm đám người toàn bộ ngây người. Mà tại xa xôi yêu tộc, một lão giả đang ngồi ở một chỗ trước sơn động. Hắn nằm tại một cái ghế gỗ bên trên, trong tay nắm một quyển trục phía trên, bốn chữ lớn, Diệp Huyền tư liệu. Nhìn một chút, lão giả nói khẽ, thần tộc thủ hộ thú. Long hồn. Đúng lúc này, một tên thần đạo binh xuất hiện tại yêu tộc vùng trời, không có người ngăn cản, bởi vì tên này thần đạo binh cưỡi một đầu cự long, mà lại, cũng không người nào dám ngăn cản. Tên kia thần đạo binh hạ xuống. Tới đến trước mặt lão giả, hơi hơi thi lễ, yêu vương các hạ, thần quốc xâm phạm. Thần quốc xâm phạm. Lão giả hai mắt híp lại, một lát sau, hắn khẽ gật đầu, biết. Xa xôi Bắc Hoang giới, một tòa không biết tên bên trong tòa thành nhỏ, một người đàn ông tuổi trung niên ngồi tại bờ sông thả câu, tại bên cạnh hắn có một cái thùng gỗ nhỏ. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa, một nữ tử cũng đang câu cá. Cái này người, chính là Triệu Mục. Đúng lúc này, cách đó không xa nam tử trung niên đột nhiên kéo một phát cần câu, trong nháy mắt, một con cá từ trong sông bay lên, cuối cùng vững vàng rơi vào Triệu Mục bên cạnh một cái trong thùng gỗ. Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng, hắn nhìn về phía cách đó không xa Triệu Mục, nhà đầu, có phải hay không cảm thấy rất buồn tẻ? Triệu Mục không nói gì. Nam tử trung niên cười nói, này câu cá. Cũng là tu hành, tu chính là tâm, lòng người như tỉnh, vạn sự sáng. Triệu Mục khẽ gật đầu, sau đó nàng tay phải vồ một cái, một con cá trực tiếp theo trong sông bị nàng tóm lấy. Nam tử trung niên. Lúc này, Triệu Mục lại đem cái kia hai đầu cá đặt vào trong sông, thế nhưng rất nhanh, nàng lại tay phải vồ một cái, nắm cái kia hai đầu tóm lấy, bất quá, nàng chơi hai lần sau lại buông xuống đi. Cá. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên có tiếng long ngâm, nghe vậy, nam tử trung niên nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, một đầu cự long bay lượn tới, rất nhanh, cự long đi vào vùng trời, một tên thần đạo binh hạ xuống, hắn tới đến nam tử trung niên trước mặt, hơi hơi thi lễ, vẻ mặt hết sức cung kính, võ sư, thần quốc xâm phạm. Thần quốc xâm phạm. Nam tử trung niên nhíu mày, tin tức chuẩn. Thần đạo binh gật đầu. Nam tử trung niên yên lặng một lát sau, sau đó nói, biết. Tên kia thần đạo binh lần nữa thi lễ, sau đó lặng yên thối lui. Cách đó không xa, Triệu Mục buông xuống cái kia hai đầu cá, nhìn về phía nam tử trung niên, nam tử trung niên nói khẽ, biến thiên. Nam hoang giới, tòa nào đó phía trên dãy núi, một tên khô gầy lão giả ngồi yên lặng, đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, chân trời trong đám mây, một đầu cự long bay tới. Khô gầy lão giả nhíu mày, hắn đứng dậy. Hướng phía trước bước ra một bước này, đi thẳng tới đầu kia cự long trước mặt, mà giờ khắc này, đầu kia cự long còn tại bay, bởi vậy, hắn sinh ra lực trùng kích là phi thường cường đại. Khô gầy lão giả tay phải nhẹ nhàng đè ép, đầu kia cự long mạnh mẽ bị buộc đứng ở tại chỗ. Cự long nhìn xem khô gầy lão giả, trong mắt là nồng đậm vẻ kiên dè. Cự long trên lưng, tên kia thần đạo binh vội vàng bay xuống dưới. Hắn tới đến khô gầy trước mặt lão giả, cung kính thi lễ, sở chân nhân. Sở chân nhân. Hiện thời lục đại chí cường giả một trong. Sở chân nhân nhìn xem thần đạo binh, có thể là trật tự minh triệu ngươi thần đạo binh hồi trở lại tới đối phó cái kia Diệp Huyền. Thanh âm bình tĩnh, nhưng lại để cho người ta không rét mà run. Thần đạo binh lắc đầu, không phải, mà là thần quốc xâm phạm. Thần quốc xâm phạm. Nghe vậy, sở chân nhân lông mày lập tức nhíu lại. Một lát sau, hắn khẽ gật đầu, biết. Thần đạo binh hơi hơi thi lễ, sau đó lui ra. Sở chân nhân ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, trong mắt có một vẻ lo âu. Thần quốc. Đã nhiều năm như vậy. Cái này thần bí quốc gia bây giờ thực lực mạnh bao nhiêu đâu? Không có ai biết. Bởi vì đối với cái này thần bí quốc gia... Không có bất kỳ người nào dám bước vào, cho dù là bọn hắn này sáu đại cường giả, cũng không dám tùy tiện bước vào tán thần nguyên. Một lát sau, sở chân nhân quay người nhìn về phía cách đó không xa nhà tranh, Thiết Ngưu, đi. Thanh âm hạ xuống, một tên dáng người khôi ngô thiếu niên từ trong túp lều đi ra. Sở chân nhân mang theo thiếu niên bước nhanh biến mất tại cách đó không xa. Trên đường, khôi ngô thiếu niên hỏi, sư phó. Thần quốc rất mạnh sao? Sở chân nhân nói, mạnh. Khôi ngô thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, vậy khẳng định có rất nhiều trận đánh. Sở chân nhân nói, không chỉ có rất nhiều trận đánh, sẽ còn chết rất nhiều người. Thần võ thành. Một ngày này, một đạo tiếng long ngâm đột nhiên từ cái này phía chân trời xa xôi vang lên, sau một khắc, một đầu cự long từ chân trời bay tới. Thần võ thành bên trong. Vô số người xem hướng chân trời. Lúc này, đầu kia cự long đã đi tới thần võ thành vùng trời, cự long trên lưng, thần đạo binh nhìn xuống phía dưới, võ viện viện trưởng, kiếm tông tông chủ có đó không? Lúc này, một tên thiếu niên xuất hiện tại cự long trước mặt. Cái kia tôn cự long nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt đề phòng vô cùng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cự long, sau đó nhìn về phía tên kia thần đạo binh, ngươi là... Thần đạo binh nhìn xem Diệp Huyền, các hạ là. Diệp Huyền nói, ta chính là kiếm tông tông chủ, cũng là võ viện viện trưởng. Thần đạo binh ngay cả người, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, các hạ, thần quốc xâm phạm. Thần quốc xâm phạm. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau đó nói, đây là chuyện tốt à. Thần đạo binh.